Sở Hàn sắc mặt đông lại một cái. Nước sơn hắc quang cái lồng chậm rãi thu nhỏ lại, phảng phất chất khí như vậy lưu động toàn thân. Ngay sau đó, tay trái nắm chặt thành quyền, nghênh đón, nhỏ mọn lòng đất không gian ầm ầm sụp đổ, xuyên thấu qua tầng tầng bùn đất truyền tới trên mặt đất. Chỉ bất quá lúc này Sở Tiểu Tử Nhiễm đã kịp phản ứng, phối hợp Sở gia phương diện đem hết thảy các thứ này dị thường giải thích là động đất. Mặt đất thượng nhân nhóm cũng tự nhiên làm theo đem cái này hiểu thành động đất sau dư âm. Hoàn toàn không sẽ liên tưởng đến nhưng thật ra là lòng đất có hai cái quái vật tại giao chiến. Tiếng sấm rền không ngừng vang lên. Một lớn một nhỏ hai bóng người cũng ở sâu dưới lòng đất di chuyển nhanh chóng lấy. Trong lúc va chạm không biết được bao nhiêu lần. Chỉ biết rõ chỗ này nhân loại không cách nào tham cứu sâu bên trong. Đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu như không là bọn họ vị trí đủ sâu nói. Sợ rằng toàn này tên là thành phố đều phải trầm xuống. Hai đạo hình thể hoàn toàn không cân đối thân ảnh lại một lần như là cỗ sao chổi sau khi va chạm. Kinh khủng trọng lực dư âm quét về phía còn lại địa phương. Đồng thời kèm theo còn có phân tán bốn phía miếng vảy. Phía trên không có chỗ nào mà không phải là sảm kẹp gây mũi máu tanh. Bỗng nhiên, Sở Hàn ánh mắt hơi hơi chớp động. Thân hình chợt dừng lại. Cau mày một cái. Sau một khắc. Trước kia trong lòng đất khắp nơi tán loạn chạy trốn bóng đen xoay người lại, lấy thân thể khổng lồ đương đạn đại bác. Sở Hàn khóe mắt nhỏ nhảy, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, mà còn đối với chính mình thịt thân cũng là 10 phần tự tin, nhưng muốn hắn lấy nhân loại thân tiếp lấy như vậy một đầu vật khổng lồ dường như không thực tế a. Hắn hít thật sâu một cái. Xích kim sắc con ngươi lộ ra một cổ lạnh lùng ánh sáng. Một giây kế tiếp, tại hắn mặt ngoài thân thể chậm chạp lưu động nước sơn hắc khí lưu nhanh chóng lan tràn. Rất nhanh thì đưa hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Phảng phất một tầng vô hình vô chất nước sơn hắc khải giáp. Cùng lúc đó, bóng đen biến thành to lớn đạn đại bác. Đã đến. Sở Hàn chậm rãi duỗi ra hai tay nghênh đón. Mặt đất như vậy trầm trọng lực lượng trong nháy mắt bùng nổ. Sở Hàn cảm giác trái tim phảng phất bị một cây đại chùy nặng nề gõ thoáng cái. Bất quá ngay sau đó, loại cảm giác này liền biến mất vô hình. Hắn thâm trầm thân thể, tràn ngập nước sơn hắc khí lưu hai tay chợt dùng sức, đem viên kia to lớn đạn đại bác đẩy xa xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 543, một chục hai sao. Sở Hàn đẩy ra đạn đại bác, sau cũng không có hơi thở, con ngươi màu vàng trong hàn quang lóe lên, song tui đạp một cái, cả người giống như là hỏa tiễn đuổi theo, tầng kia nước sơn hắc khí lưu chậm rãi rời đến hai tay của hắn trên, nhan sắc càng phát ra thâm thúy. To lớn đạn đại bác, tại Sở Hàn đuổi tới trong nháy mắt, lại mở rộng thân thể, to lớn hai cánh phá vỡ không gian, mang theo nó hướng một hướng khác thoát đi. Dọc đường bùn đất rối rít đều tại bóng đen đến trước thoát được. Kia to lớn hai cánh cũng không có làm người ta cảm thấy một chút khó chịu, ngược lại có loại nước chảy mây trôi cảm giác. Liền phảng phất đây chẳng phải là một đôi long rực, mà là một đống bùn đất. Cho dù là mở rộng hai cánh bóng đen vẫn là không có tránh được toàn lực đuổi theo Sở Hàn. Mấy phút sau, bóng đen lần hai bị ngăn lại. Mà còn cái này một lần, bóng đen cặp kia trong lòng đất trong phảng phất bùn đất như vậy nước chảy mây trôi long rực. Bị Sở Hàn gắng gượng bẻ tới một cái. Tiểu gia hòa, ngươi chạy không thoát, vẫn là ngoan ngoãn chính mình kết. Giảm bớt ta tự mình động thủ còn phiền toái, đúng không? Sở Hàn nắm một cái máu chảy đầm đìa vàng, tầng kia nước sơn hắc khí thể phần lớn đều tụ tập ở cái tay kia trên. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn có thể bẻ cái này long rực. Bằng không lấy hắn hiện tại cái này thân thể con người, chết no cũng chính là lấy xuống mấy miếng vảy. Muốn biết rõ, bốn đại quân vương bên trong, lấy Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương luyện kim thuật mạnh nhất, Đại Dương cùng Nước Vương Ngôn Linh lớn nhất, thiên không cùng phong chi vương nhất thần bí, mặt đất cùng núi chi vương lực lượng mạnh nhất. Mà trước mặt cái này đại gia hỏa chính là bốn đại quân vương bên trong lực lượng cường đại nhất mà cùng núi chi vương. Ách trong phân trước tại xe lửa chạm rừng trong, Sở Hàn cũng đã với Ách trong phân đã giao thủ, chẳng qua là kia lần Ách trong phân có điều cố kỵ, hắn là như vậy cho nên cũng không có sử dụng toàn lực. Cho dù là hiện tại, Sở Hàn cũng không có thi triển toàn lực. Nếu như không phải bằng vào cảnh giới viên mãn vũ trang Haki cường hãn, cùng hắn cái này một thân tại sinh tử gian rèn luyện ra được thể thuật, hắn sợ rằng sớm lúc trước mấy lần trong đụng chạm liền khí huyết chảy ngược, người bị nội thương. Nhưng cho dù là như vậy, hắn hiện tại cũng là khó chịu muốn chết. Long Vương thân thể không thể so với hắn đã từng đối mặt Thanh Long yếu bao nhiêu, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Sở Hàn đánh giá thân trên đâu đâu cũng có lỗ máu Ách trong phân, mặc dù nhìn qua thương thế rất nặng, vốn lấy Long Vương huyết thống cường hãn, chút thương thế này căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn phát triển. Sở Hàn nhíu mày, xích kim sắc trong con ngươi lóe lên một chút do dự, nhưng ngay sau đó lại bị hắn mặt sát, là Long cốt chữ thập mà buông tha Long cốt chữ thập. Loại này mua bán nhất định là lỗ vốn, không đáng giá. Mà còn hắn tin tưởng, lấy hắn thể thuật cùng Haki, chỉ là một Ách trong phân, vẫn là không có vấn đề. Mịt mờ năm tháng trường hà trong, vận mệnh với rất nhiều người lái qua đùa giỡn, Sở Hàn cũng không ngoại lệ, thậm chí vận mệnh phảng phất để mắt tới hắn. Mỗi lần đương hắn lòng tin 10 phần lúc, vận mệnh sẽ luôn để cho nó xuất hiện một chút sai lệch. Một bóng người phảng phất tựa là u linh đột ngột xuất hiện ở đây nơi tràn ngập máu tanh sâu trong lòng đất. Ngay sau đó sán kim ánh sáng màu mang sáng lên, kinh khủng bão dâng lên, đem bốn phía bùn đất cuốn vào, tạo thành một cổ dòng bùn long quyển, đem Sở Hàn ngăn cách bởi bên kia. Hoàng Anh xuất cốc thanh âm tại cái này sâu trong lòng đất vang lên. Ngay sau đó, bóng đen giống như là ngư giống nhau trượt vào Ách trong phân trong ngực. Sau một khắc, lại thấy Ách trong phân không chút do dự xoay người. Vàng óng khổng lồ long khu vậy mà giống như là như cá gặp nước một dạng, nhanh chóng biến mất ở lòng đất. Ách trong phân biến mất không bao lâu sau, đảo kia đem lòng đất cách trở thành hai bên. Dòng bùn long quyển trong nháy mắt giải tán. Sở Hàn như có điều suy nghĩ nhìn Ách trong phân biến mất phương hướng. Lấy hắn lắng nghe vạn vật, dĩ nhiên là có thể đổi xét đến Ách trong phân trong lòng đất vị trí. Lúc trước mấy lần truy kích chặn lại cũng chính bởi vì lắng nghe vạn vật mạnh mẽ, mới để cho hắn một lần lần chiếm tiên cơ, đem Ách trong phân chặn lại. Chẳng qua là hiện tại nhiều hơn mới vừa mới xuất hiện thần bí bóng đen, lấy hắn hiện tại chỉ có thể phát triển 7-8 phần thực lực trạng thái. Cho dù đuổi theo, cuối cùng cũng rất có thể sẽ bị bọn họ chạy thoát. Mặt đất cùng núi chi vương lực lượng mạnh nhất cũng không phải là đùa, huống chi bên cạnh hắn còn nhiều đại não. Lần này chưa thành công giết chết Ách trong phân, ngược lại bộc lộ cường hãn thể thuật cùng Haki, tiếp theo lần còn muốn tưởng bằng vào cái này hai điểm sát chết phía bên kia, chỉ sợ cũng phải làm phiền rất nhiều. Tên khốn kiếp kia nói mặt đất cùng núi chi vương là một đê năng nhi a, tinh này rõ điều giống như lão hồ ly. Sở Hàn thở dài, ngồi ngay ngắn ở thoải mái trên ghế làm việc, Nam Hải bất thình lình ngáp một cái, thuận tay cầm lên trong tay khăn giấy, lẩm bẩm nói: người nào tại nhắc tới ta? Chẳng lẽ là trên lần tại Cuba gặp phải cái kia đại dài tôi mỹ nữ, vẫn là tốt nhất lần tại Tây Ban Nha gặp cái kia đại hung mỹ nữ, hay hoặc giả là tốt nhất trên lần? Nam Hải nghiêm túc bản chứ ngón tay út, xem bộ dáng là thật đang suy nghĩ. Đừng nữa tốt nhất trên lần, là ta mới vừa tại tâm lý nhắc tới ngươi. Diệu Đức áo gai thật sự là không nhịn được, trực tiếp cho một cái liếc mắt. Bất quá cho ngươi thất vọng là, ta là tại chửi rủa ngươi cả đời lưu manh. Cái này cần nhiều làm người ta ghét a. Người bình thường có thể được một người đẹp nhớ mong cũng đã hai mắt sáng lên, còn kém bắn. Hắn ngược lại tốt, bản chữ đầu ngón tay đếm đi qua. Cũng may ở chỗ này không có nam tính, không muốn bảo đảm phản ứng đầu tiên chính là cắn hắn mặt đầy. Ngươi tại sao như vậy? Chúng ta không phải là tương thân tương ái người một nhà sao? Nam Hải một bộ đáng thương biểu tình, hợp với tinh xảo xinh đẹp gương mặt, đúng là thật chọc người yêu thích. Cũng liền khó trách. Nhiều như vậy, Diệu Đức áo gai lại liếc một cái. Rõ trí không nói gì thêm. Nhiều năm như vậy nhận biết để cho nàng biết rõ một cái đạo lý. Vĩnh viễn không muốn định với trước mắt cái này nhìn như người hiền lành tiểu Nam Hải tranh luận. Bằng không ngươi sẽ bị khí một Phật thăng thiên, hai Phật xuất thế, tam Phật tự sát. Cuối cùng rơi xuống cái chính mình buồn rầu muốn chết. Hắn sẽ ở đó tốt giống chẳng có chuyện gì xảy ra một dạng. Nam Hải gặp Diệu Đức áo gai không có mở miệng ý tứ, cũng biết rõ mình dưới tay mấy cái này cô nương đều là thành, không có lại đi trêu chọc. Quay đầu nhìn về phía một bên tại trên bàn gõ nhanh chóng gõ đánh nữ nhân. Như thế nào đây? Đã phá giải. Sở ra lần này vẫn là bỏ tiền vốn a. Fire One làm lại kín như vậy. Cũng may lão bản ngươi trước tiên nhận ra được không đúng. Nếu không còn bị bọn họ cho lừa gạt được đi. Xuyên Hy ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím. Trên màn ảnh cũng ngay sau đó cho thấy từng chuỗi số liệu với mấy tờ cao thanh quay chụp hình ảnh. Diệu Đức áo gai liếc một cái, lập tức sắc mặt đại biến đứng lên. Mặc dù những kia phức tạp số liệu nàng xem không phải rất hiểu, nhưng là những kia hình ảnh, nàng chính là biết rõ. Nam Hải không nói gì, nhẹ nhàng cười một cái. Xinh đẹp tiểu, trên gò má lộ ra cổ không nói ra đùa cợt. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 544, phân tích cùng câu trả lời. Núi sân trường, ca sở học viện, hiệu trưởng phòng làm việc lầu 1, mọc như rừng kệ sách trong bày một tấm to lớn cây cao su bàn họp. Bên cạnh bàn tràn đầy người, nhiều đến hàng sau không thể không đứng liệt tịch mức độ. Ca sở trong học viện còn sống nhiều hơn phân nửa giáo sư đều tham dự lần này hội nghị. Một ít thương khuôn mặt cũ chưa bao giờ từng xuất hiện ở trong sân trường. Trắng bệch giống như là từ trong cổ mộ moi ra thây khô. Mỗi người bọn họ tay phải ngón út trên đều đeo một viên cổ ngân sắc giới chỉ. Mặt nhẫn hoa văn là nửa mục nát thế giới thụ. Ca sở học viện huy hiệu trường. Cái này cổ ngân sắc giới chỉ bảo là cả đời giáo sư, dành riêng vinh dự. Tại ca sở học viên tốt nghiệp trở thành chính chức giáo sư sau liên tục 30 năm thực hiện giải chức, có thể nói giáo dục ai can giáo sư liền có thể tại. Hàm tước trước tăng thêm, hội trường bầu không khí vô cùng nặng nề. Có lẽ là bởi vì những thứ này thây khô một dạng lão nhân. Có lẽ là bởi vì ên trên mặt ngưng trọng. Lại có lẽ là bởi vì cái này trong hội nghị mấy cái với những lão nhân này hoàn toàn xa lạ mấy vị giáo sư. Sở dĩ nói bọn họ hoàn toàn xa lạ là bởi vì một vị trong đó mắt bốc đào hoa, nhìn chằm chằm những kia thây khô một dạng lão nhân, giống như là thấy tuyệt thế mỹ nữ. Mà còn lại hai vị chính là che mặt quay đầu, biểu thị bọn họ không nhận biết cái này. Lão hoa si thủ tọa trên ên loại trừ trước mặt chuông đồng, thanh thúy tiếng chuông đem tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại ên trên người. Cho dù là vừa mới còn mặt đầy Gư Đê Di An cũng là như vậy. Tại cái này làm ngăn cách với đời núi trong sân trường, vẫn là người thống trị tuyệt đối. Nói nhảm ta liền không nói nhiều. Cấp bậc gì long tộc có thể làm được? Ên không có nói gì. Đã lâu không gặp. Bởi vì những kia thây khô một dạng lão nhân không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở trên mặt này. Hắn là như vậy. Xác nhận là long tộc nên làm sao? Ngành vật lý chủ nhiệm nói cách. Jones yên lặng mấy giây. Châm trước từ ngữ. Hắn còng lưng lưng. Lão hóa tích chủ cơ hồ muốn cong thành một vòng. Gầy gò trên thân thể không thích hợp mùa mà bảo bọc một món nặng nề đen đây áo khoác. Vừa nói chuyện một bên ho khan, vị này hạt nhân vật lý học trong lịch sử sự kiện quan trọng nhân vật bây giờ nhìn lại giống như là một hơi tiếp không được sẽ chết kiều kiều. So sánh cái này hai tấm hình, bị hủy trạm xe lửa cùng bị hủy xe cáp treo. Đều tại ngắn ngủi trong vài giây toàn bộ kim loại kết cấu sụp đổ. To lớn kéo ứng lực lưu trong nháy mắt từ bên trong phá hủy kim loại cái. Ên đem hai tấm cao tinh độ hình trắng đen phiến song song để lên bàn. Vặn vẹo nhôm lương cùng tủ thép có loại dị thường dữ tợn mỹ. Giống như là bị lột da thịt vặn chuyển xà cốt tựa như. Chúng ta có trên thế giới ưu tú nhất cơ giới chuyên gia. Bọn họ với cơ học đánh vài chục năm qua lại. Thiết kế qua có thể chịu cửu cấp động đất kiến trúc. Đến nay còn sừng sững tại các nơi trên thế giới. Nhưng là bọn hắn trong không có bất kỳ người nào có thể giải thích loại này ứng lực. Ên nói tới chỗ này, bỗng nhiên dừng lại. Trừ cái đó ra, ta có thể nhất định là long tộc nên làm. Nhưng ta cần các ngươi phải cho ta một cái xác thực, tỉ mỉ phân tích. Hắn nói xong, lại ngồi xuống. Đục ngầu cặp mắt đánh giá trên bàn hội nghị mấy ông già. Trong lúc thậm chí còn xem mấy lần mạn thi thản bởi vì Snyder cùng nhất thoát tuyến ngư Dejian. Chỉ cần là với long tộc có liên quan sự tình, dù là chẳng qua là từng tia khả năng. Vị này đã hơn 130 tuổi người già lớn tuổi, đều tuyệt đối không sẽ khinh thường bỏ qua cho. Ên vừa dứt lời, bàn họp bên cạnh lại xuất hiện một màn vô cùng quái dị tình cảnh. Những kia già nua như thây khô một dạng mấy ông già an tĩnh giống như là chết cha mẹ, mà đổi thành bên ngoài một chút tương đối trẻ tuổi các giáo sư chính là xì xào bàn tán thảo luận, tựa hồ là tại nghiêm túc làm cái gì phân tích. Trừ cái đó ra, mạn thi thản bởi vì Ngư Dejian cùng Snyder chính là ngồi an tĩnh. Bọn họ mặc dù đạt được tham dự lần này hội nghị tư cách, nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Loại này thảo luận cùng phân tích đều không phải là bọn họ sở trường. Nếu chen miệng vào không lọt, kia liền dứt khoát im miệng. Thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng đứng dậy nói rõ, không phải những kia một mực ở xì xào bàn tán đàm luận trẻ tuổi các giáo sư, mà là một vị lão gặp cả người tới lão nhân. Trên miệng thậm chí còn mang một người giống là hô hấp máy. Lão nhân này nhìn qua khả năng hết sức bình thường, nhưng là khi hắn đứng lên lúc, trước kia còn tại nhỏ giọng đàm luận các giáo sư đều rối rít im lặng, liền ngay cả này giống vậy mang. Cả đời giáo sư, vinh dự mấy ông già cũng là khẽ vuốt cằm, biểu thị đối với, đúng, lão nhân tôn kính. Hiệu trưởng, hội nghị bắt đầu trước. Glass cũng đã tiến hành một phen tính toán cùng phân tích, ra kết luận là quỷ hồn như vậy ứng lực. Vị lão nhân này bỗng nhiên dừng lại. Đây cũng là vì cái gì những kia cơ giới chuyên gia không cách nào giải thích loại này ứng lực nguyên nhân. Bởi vì này từ trình độ nào đó mà nói, thì không cách nào dùng bất kỳ thuật ngữ để giải thích. Chúng ta cũng chỉ có thể làm ra một cái đại khái thô phôi. Tham dự hội nghị đa số đều là ca sở học viện nhất tinh anh giáo sư. Trong bọn họ rất lớn một nhóm người khả năng ngôn linh cũng không mạnh. Thậm chí ngay cả huyết thống đều là yếu nhất kia cá cấp bậc. Nhưng bọn hắn lại có vô cùng trí khôn và đại hải kiến thức lượng. Nếu như nói ên cùng thủ giả nhân đại biểu ca sở học viện võ lực giá trị nói, như vậy đám này các giáo sư liền đại biểu ca sở học viện trí khôn và kiến thức. Hiện tại đám này học thức uyên bác, trí tuệ hơn người các giáo sư nghe được cái gì? Quỷ hồn như vậy ứng lực. Loại này không thể tưởng tượng nổi miêu tả từ vị lão nhân này trong miệng nói ra. Nhưng không ai dám đi nghi ngờ. Bởi vì nếu như tại cả đời giáo sư, trong có một cái xếp hạng nói, như vậy không nghi ngờ chút nào, vị lão nhân này nhất định là tại tiền tam. Lão nhân gọi là Lê, là chống lên nửa nhân loại số học vương quốc cường người, đồng thời cũng là ca sở học viện quanh năm không thấy thân ảnh ngành toán học chủ nhiệm. Ngay cả ên đều không cách nào nghi ngờ. Đơn giản điểm, ên suy tư một hồi, so nét lắc đầu một cái, chính là không có lại nói gì nhiều, chẳng qua là rơi vào trong sương mù nói một câu như vậy. Hiệu trưởng ngài hẳn đã biết rõ câu trả lời. Chúng ta cũng xem qua phần kia phân tích kết luận, nhất trí cho rằng không có vấn đề, ên mục đích lóng lánh, không nói gì, còn lại chính là vô cùng nghi hoặc. không biết rõ hai người này đang đánh bí hiểm gì. Chỉ có Mạn Thi Thản bởi vì cùng Snyder như có điều suy nghĩ, hai mắt nhìn nhau một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Sonnet không có đi lý sẽ các tuổi trẻ các giáo sư ánh mắt nghi ngờ. Đưa tay từ trong túi công văn móc ra một notebook. Cái này xem bề ngoài là từ 1940 năm xuyên qua tới, lão gia hỏa móc ra như vậy chiều một kiện đồ vật ít nhiều khiến người có chút không quá thích ứng. Nhưng là Sonnet thuần thục tiếp nối dây nối điện tử. Bên phía sau kệ sách tả hữu rời đi, lộ ra treo trên tường hình chiếu màn ảnh. Sonnet máy vi tính sách tay mặt bản biểu hiện ở trên màn ảnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 550, mặt đất cùng núi Chi Vương. Gư Đê Di An chú ý tới trên mặt bàn Sonnet trên mặt bàn lăng, ném loạn lấy vô số nhanh nhẹn cách thức. Diệt trừ những người ngoài nghề kia căn bản không minh bạch chuyên nghiệp phần mềm. Chủ yếu là Starcraft, World of Warcraft, Counter-Strike. Hắn vừa định chen miệng một câu, lại thấy Sonnet đã điều tra mấy tờ nhượng người hoa cả mắt siêu tiêu chuẩn lớn hình ảnh. Rậm rạp chằng chịt phức tạp số liệu đem chọn cái mặt bàn đều là che kín. Đây là 10 phút trước. Chúng ta từ đạt được tin tức trên phân tích chế tạo ra được một phần báo cáo. Phía trên là Trung đình chi rắn, sụp đổ trước cùng sụp đổ sau tin tức biến hóa. Trung đình chi rắn, tại sụp đổ trước vận chuyển không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là tại nó đạt tới điểm cao nhất, tốc độ vận hành lên tới nhanh nhất lúc, có một cái bộ vị mấu chốt xảy ra biến hóa, liên đới còn lại linh kiện đều xảy ra biến hóa. Loại biến hóa này, Sonnet nhìn về phía bên người một vị ăn mặc giống như là hoa hoa công tử lão nhân, không nói gì, ý tứ lại rất rõ ràng. Lão nhân tằng háng một cái, đứng dậy nhận lấy Sonnet nói, quỷ hồn như vậy ứng lực. Đây là chúng ta hiện nay đang có kiến thức cùng không cách nào giải thích đồ vật, bởi vì nó bị phán định là không thể nào tồn tại, hoặc có lẽ là không nên tồn tại. Đây là ý gì? Snyder mặt nhăn hạ lông mi, làm chấp hành bộ người phụ trách. Hắn có quyền đưa ra câu hỏi lợi nhuận. Hoa hoa công tử rằng ăn mặc lão nhân không nói gì, mà là cầm từ bản thân ly nước, uống hơn phân nửa ly nước. Nhìn khắp bốn phía, các giáo sư trố mắt nhìn nhau, mặt đầy mờ mịt. Ngay cả đặt câu hỏi Snyder đều mộng, không biết rõ đây là đang làm gì. Trong chén nước nước vừa mới nhanh muốn tràn ra, nhưng là hắn uống cạn hơn nửa, đưa đến ly nước trở lại cân bằng tuyến, nước cũng sẽ không sẽ tràn ra ly. Sonnet không thể nhẫn nhịn, đưa đến trung đình chi rắn, sụp đổ, quỷ hồn như vậy ứng lực. Chính là một cái như vậy nguyên lý, nó là tồn tại, nhưng cũng không phải trung đình chi rắn, bản thân có, mà là kia tràn ra bộ phận kia. Các giáo sư vẫn là mặt đầy mờ mịt, Gư Đê Di An nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm trước mặt mình ly nước. Bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, đứng dậy nói lớn tiếng, bộ phận kia tràn ra, vốn nên theo tuần hoàn nguyên lý biến mất. Nhưng là lại có người đưa nó lưu lại. Đây chính là quỷ hồn như vậy ứng lực. Sonnet sợ run hạ, mắt nhìn Gư Đê Di An. Không phải có người đem tràn ra bộ phận lưu lại, mà là căn bản không khả năng tràn ra. Sở dĩ sẽ tràn ra là bởi vì có người ở cái kia điểm mấu chốt trên tay máy tay chân. Nói cho đúng là phá hủy cái điểm kia. Đây mới là quỷ hồn như vậy ứng lực. Gư Đê Di An sững sờ hạ, đỏ mặt lên ngồi xuống, lòng tràn đầy cho là mình nghĩ đến mấu chốt. Lại không nghĩ tới, lại là sai. Cũng chính bởi vì như vậy, Gư Đê Di An cũng không nhìn thấy ngồi ở Sonnet bên người mấy cái giống vậy mang. Cả đời giáo sư, vinh dự lão nhân ánh mắt quái dị liếc hắn một cái. Kia không giống như là cười nhạo, càng giống như là một loại tha hương ngộ cố chi vui sướng. Một màn này trùng hợp bị Snyder cùng Mạn Thi Thản bởi vì nhìn ở trong mắt. Bọn họ mặc dù không biết rõ xảy ra cái gì, nhưng là lại bén nhạy nhận ra được. Mấy cái này thây khô một dạng lão nhân xem Gư Đê Di An ánh mắt với xem bọn hắn ánh mắt, tựa hồ có một tí tia khác nhau, nhưng bọn hắn chính là không nói được bất đồng nơi nào. Phá hủy điểm sao? Ên híp híp mắt, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Có người ở cái kia điểm mấu chốt trên đánh một quyền, hoàn toàn phá hủy trung đình chi rắn, toàn thể kết cấu, khiến nó tại hoàn toàn sụp đổ. Nhưng cái này ở người thường trong mắt, thậm chí là sở hữu máy móc kiểm tra trong đều thì không cách nào tra được. Hơn nữa nhìn đi lên, giống như là bình thường xe cắp treo tai nạn, ăn mặc giống như là hoa hoa công tử một dạng ngành cơ giới chủ nhiệm nhượng. Glass thẳng thắn nói, giống như là thời trung cổ châu Âu thượng lưu xã hội công tử ca nhóm đang cùng những kia quý phụ tiểu thư thổi phồng chính mình lịch duyệt. So nết nặng nề bữa lấy ba tong, tựa hồ có chút không nhịn được. Glass nhún nhún vai, ngắm nhìn bốn phía. Các ngươi có ai biết phía đông cổ quyền pháp? Hoàn toàn yên tĩnh, không người trả lời. Giới giáo dục ngày mới tư duy như thể phiêu giật, từ phức tạp số liệu phân tích trong nháy mắt trở lại tinh vi nội bộ cơ giới cấu tạo, lại ngược dòng đến phía đông cổ quyền pháp. Các giáo sư đều có loại tung bay ở đám mây tưng tửng cảm giác. Glass rất hài lòng mọi người phản ứng, bởi vì hắn vốn là không có hy vọng nào có thể được trả lời. Hắn rõ ràng biết rõ hắn tại cơ học nghiên cứu trên đã sớm siêu thoát thế tục. Phía đông cổ quyền pháp chú trọng dĩ điểm phá diện. Chỉ cần tìm được một cái địa phương điểm hoặc là mắt, đem lực lượng như là nước chảy rót vào đi vào, đưa tới mục tiêu nội bộ ứng lực. Ứng lực tập trung kết quả chính là toàn bộ mục tiêu nát bấy, thậm chí trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Đây chính là cơ học kỳ tích. Glass chậm rãi nói, thế mà hắn các loại, chờ một lúc lâu cũng không có người hưởng ứng hắn. Tất cả mọi người đắm chìm trong loại này thiên phương dạ đàm mang đến trong rung động. Nói cách khác, nếu như chúng ta biết rõ tòa lầu này mắt tại nơi nào nói, chúng ta nhắm ngay nó đánh một quyền cả lầu liền sẽ đổ sụp. Mạn thi thản bởi vì nhất trước phục hồi tinh thần lại, nhưng như cũ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không có đơn giản như vậy. Đầu tiên ngươi phải tìm được mắt. Nó lần là dùng sức cách thức, kém một điểm nửa điểm cũng không được. Bộ này kỹ thuật kỳ thực phi thường phức tạp, có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay cổ quyền pháp đã thất truyền, chúng ta không thể nào biết rõ cổ đại người Đông Phương thế nào nắm giữ bộ này kỹ thuật. Dựa theo chúng ta trước sau như một suy nghĩ, chúng ta suy đoán đây là tới từ Long tộc kỹ thuật di sản. Glass lắc đầu một cái tinh chuẩn lực bị thêm tại tốc độ cao chạy xe cáp treo mắt trên. Cái này hoặc là cái trùng hợp. Ên bắt đầu làm tổng kết, một phần ngàn vạn tỷ lệ. Glass gật đầu nói. Ên nói tiếp, chúng ta không có phát hiện thân đối thủ là một lực đại vô cùng lại tinh thông cổ quyền pháp thần bí quyền sư. Hắn đối với lực lượng khống chế đạt đến mức tận cùng. Hắn thậm chí có thể một đòn hủy diệt tòa nhà quốc hội hoặc là lầu năm góc. Hắn là lực lượng chúa tể, mặt đất cùng núi chi vương. Bít nạp thấp giọng nói, tại bốn đại quân chủ trong, hắn là đại địa chủ làm thịt, lưng đeo cả thế giới. Hắn nắm giữ nguyên tố là đất, tượng trưng cho có mặt khắp nơi. Không gì sánh nổi lực lượng. Trong phòng họp lâm vào tĩnh mịch. Cái kia thời đại thái cổ bắt đầu truyền lưu tôn hiệu rung động tất cả mọi người. Mặc dù bọn hắn đã sớm từ tàn tồn cổ tịch trong biết vị này Long Vương tồn tại, nhưng đó là tại trong chữ viết. Liên quan tới hắn hết thảy vô luận cỡ nào làm người ta kinh sợ cũng chỉ bất quá như tờ giấy mỏng, sẽ không làm người cảm thấy nguy hiểm hoặc là nghẹt thở. Nhưng khi vị này huyết thống thuần khiết địa vị tôn sùng Long Vương lấy một cái Đông Phương lão quyền sư, khôi hài hình tượng hiện lên tất cả mọi người trong lòng lúc, bọn họ tuy nhiên cũng không cười nổi, phảng phất có bóng đen to lớn đầu xả tại trên người bọn họ, giống như núi trầm trọng, giống mặt đất một dạng rắn chắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, ẩn tàng sâu chủ nhà họ Sở. Hắn thức tỉnh. Jones thật sâu thở dài. Tạp di trí di trùng. Không có thức tỉnh nói. Tại trứng trong, cái này cùng thức tỉnh khác nhau ở chỗ nào? Ên lắc đầu một cái, mà còn theo ta nhận được tin tức, kết hợp mới vừa rồi ra kết luận, vị này bốn đại quân chủ trong đại địa chủ làm thịt, hẳn là hoàn toàn thức tỉnh. Các giáo sư ngẩn ra, không chờ bọn hắn kịp phản ứng, lại thấy Ên hướng Le Sonnet gật đầu một cái, tựa hồ là tỏ ý cái gì. Vị này số học giới xa lơ mượn vương không nói gì, tại laptop trên gõ hai cái, điều tra một tấm tựa hồ là vệ tinh quay chụp hình ảnh lộ ra tại màn hình lớn bên trên. Từ trong hình xem, đây cũng là một cái thành khu, nhưng là đường phố nhưng là bị nghiêm trọng phá hoại. Mặt đất thậm chí nứt ra to lớn khe hở, đen nhánh nhan sắc cho dù rõ biết rõ đó là hình, đều như cũ để ở chàng các giáo sư cảm thấy thấy lạnh cả người xông thẳng trong lòng. Snyder bỗng nhiên sắc mặt đại biến đứng lên. Đây là một tấm có vệ tinh quay chụp hình. Phía trên kia biểu hiện thành khu là Chicago, một nơi đường phố. Nó tại trước đây không lâu bị không biết tên động đất hoàn toàn phá hủy. Mọi người yên lặng. Bọn họ một bộ phận lúc trước cũng không biết rõ chuyện này, nhưng là bây giờ biết rõ. Mà còn mấu chốt nhất là Trung đình chi rắn ngay tại Chicago. Mà xem biểu hiện trên màn ảnh quay chụp thời gian động đất xảy ra, rõ ràng liền với Trung đình chi rắn sụp đổ là trong cùng một lúc. Mặt đất cùng núi chi vương, liên quan tới hắn sự tình không có người biết rõ, đi qua hết thảy đều mai táng tại trong dòng sông lịch sử. Nhưng vô luận như thế nào có một việc là chắc chắn. Ên bưng lên trước mặt Si Lan Hồng trà uống một hơi cạn sạch. Hắn là Long Vương, nhất định là địch nhân chúng ta. Chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn chính xác sẽ đem chúng ta trong mỗi một người nghiền thành bụi trần. Yên lặng rất lâu, cả đời các giáo sư rối rít đứng lên, lấy trang trọng nghiêm túc thanh âm trăm miệng một lời nói. Bắt đầu từ bây giờ, chấp hành bộ tại toàn cầu trong phạm vi chuyên viên dừng lại sở hữu hành động. Toàn lực tìm kiếm hết thảy long tộc hoạt động dấu vết. Chúng ta đối mặt là một cái hoàn toàn thức tỉnh Long Vương. Mà phụ thân hắn là từ trước tới nay vĩ đại nhất Black King Nidhogger. Ên dùng trầm trọng giọng nói. Thông báo sở hữu giáo đồng, mới một mùa chiến tranh khai mạc. Vượt qua 13 giờ sự chênh lệch thời gian. Trung Quốc thủ đô, Bắc Kinh Đại Kịch Viện. Huyền ảo hoa văn bao hàm đã từng thần bí cổ lão văn chữ. Một vòng lại một vòng, vòng quanh toàn bộ âm nhạc sảnh, đem hoàn toàn bao phủ tại cổ điển cùng đại khí bên dưới. Như thế nào đây? Đau khổ thiên thần bưng lên bên cạnh bàn hồng trà mân miệng, nhàn nhạt mắt nhìn bên cạnh khom người người trung niên. Người trung niên cung kính khom người, chút nào không đứng dậy ý tứ. Ca sở học viện bộ kia siêu cấp máy tính đã thu được chúng ta phát ra văn bản. Đồng thời ga tu sâu gia tộc bên kia thật giống như có hành động. Có sao? Kia lão gia hỏa vẫn có mấy bả bàn trải. Năm đó to lớn bối không lòng dạ nào gia tộc sự vụ. Khắp thế giới chạy. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng lại bị cái này lão gia hỏa bị khoan một không. Đem chọn cái ga tu sâu gia tộc đại quyền nắm ở tay. Đau khổ thiên thần cười lắc đầu một cái. Nhìn ra được. Trên mặt hắn cũng không có một chút chán ghét hoặc là bất xỉ. Ngược lại mơ hồ có chút thưởng thức làm như vậy. Người trung niên không nói gì. Chẳng qua là hông nhưng ở trong lúc vô tình lại thấp một chút. Đau khổ thiên thần liếc mắt người trung niên tư thái. Đứng lên đi. Ở trước mặt ta không cần phải như vậy giả bộ. Rất dối trá. Người trung niên ứng tiếng. Thẳng tắp eo. Lại vẫn là không có ngẩng đầu lên. Đau khổ thiên thần lắc đầu một cái, không nói gì nữa, hỏi tới một chuyện khác. Tiểu nhiễm cùng thiếu gia lúc này hẳn trở lại học viện đi, là gia chủ, nửa ngày trước, tiểu thư cùng cái kia sở hàn trở về đến ca sở học viện, với ên cùng một chỗ. Người trung niên cung kính trả lời, lời nói này tựa hồ có điểm nào kỳ quái. Thiếu gia, đau khổ thiên thần nhàn nhạt mắt nhìn người trung niên. Không cần thiết đi, kia bất quá chỉ là cái. Người trung niên vẫn chưa nói hết. Một cổ khí thế kinh khủng đột nhiên từ trên người ông già dâng lên. Trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ âm nhạc sảnh. những kia khắc họa tại trên tường hoa văn cùng văn tự trong lúc mơ hồ sáng lên thoáng cái, tựa hồ muốn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Thế mà một điểm này, người trung niên cũng không có chú ý. Hắn thậm chí không nghĩ tới những hoa văn kia cùng văn tự lại có thể sống lại. Người trung niên không có chút nào chống cự, trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Cả người hơi hơi run rẩy, giống như là trong rừng rậm tiểu động vật gặp dò xét lãnh địa vạn thú chi vương. Lời như vậy, sau này ta không hy vọng lại trong miệng ngươi nói ra. Bằng không, ngươi biết rõ Sở gia gia quy. Đau khổ thiên thần nhìn giống như than bùn nát người trung niên. Chậm rãi thu tầm mắt lại, đục ngầu cặp mắt không tự chủ lóe lên thoáng cái. Đó tựa hồ là lóe lên một cái rồi biến mất kim mang. Người trung niên không trả lời. Tâm thần hắn bị vừa mới trong nháy mắt đó chấn nhiếp không cách nào nói. Hiện tại cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Uy thế như vậy không phải trên vị người đối với, đúng, hạ vị giả miệt thị, mà là một loại lãnh đạm coi sinh mạng hờ hững. Loại cảm giác đó phảng phất sinh mạng ý nghĩa đã không có cách nào đưa tới lão người tâm tình chập chờn. Giết chết một người người với hắn mà nói, giống như là uống miếng nước một dạng dễ dàng. Cho đến giờ phút này, người trung niên mới xác thực minh bạch. Vì cái gì năm đó lão nhân tại rời đi bí loại trở lại chính mình tổ quốc trọng trấn, không có bất kỳ hỗn huyết loại thế lực nghi ngờ. Chỉ là phần này đáng sợ khí phách, cũng đủ để chấn nhiếp đại đa số người. Đau khổ thiên thần không biết rõ người trung niên tâm lý đang suy nghĩ gì. Bưng lên hồng trà đang muốn uống thời điểm, đục ngầu hai tròng mắt chợt lóe, lãnh đạm nói, đi ra ngoài đi, đến trong xe chờ ta. Người trung niên giãy giụa đứng dậy, khom người rời khỏi âm nhạc sảnh, thẳng đến đại kịch viện mở miệng lúc, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nặng nề thở phào. Đau khổ thiên thần đặt ly trà xuống, nửa sân bóng đá lớn như vậy âm nhạc trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có bóng người tung tích. Đâu đâu cũng có cổ điển nghệ thuật khí tức, trong thoáng chốc để cho người ta cho là trở lại mấy trăm năm trước thiên tử hoàng triều. Đau khổ thiên thần không có lên tiếng nữa, lẳng lặng mà ngồi tại hoàng hoa lê trên ghế, đục ngầu hai mắt theo thời gian trôi qua, từng điểm ngưng tụ lại chói mắt kim mang, phảng phất một cái chậm rãi ra khỏi vỏ cổ kiếm. Mà đang ở cái thanh này kim sắc cổ kiếm sắp hoàn toàn ra khỏi vỏ lúc, một cái lơ lửng không cố định thanh âm bỗng nhiên tại cái này âm nhạc trong sảnh vang lên. Xách xách xách, đơn thuần huyết thống thuần độ, ngươi so ên mạnh hơn a. Cũng khó trách năm đó ngươi sẽ rời đi bí loại. Dù sao như vậy thuần túy huyết thống, có thể không phải bình thường hỗn huyết loại. Bao phủ tại đen nhánh người làm ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đau khổ thiên thần trước mặt. Trong mắt màu vàng óng nhạt theo dõi hắn từng chữ từng câu nói. Có thể có được. Đau khổ thiên thần sắc mặt không có có một tí biến hóa, phảng phất tuyên cổ bất biến thương tùng. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 552, các phe vân động. Bóng đen gặp đau khổ thiên thần sắc mặt không có một chút biến hóa, bĩu môi một cái, một chút không khách khí ngồi ở một cái khác tấm hoàng hoa lê trên ghế. Sau đó từ trên bàn cho mình rót ly hồng trà, ưu tai du tai nhâm nhi thưởng thức. Giống như là trở lại trong nhà mình, đau khổ thiên thần liếc mắt bóng đen, ngươi cố ý chạy tới Trung Quốc gặp ta, hẳn không phải là uống ta quán trà, có phải thế không? Tốt như vậy hồng trà, còn lại địa phương có thể là rất ít có. Bóng đen mân hớp trà, ta có thể giúp ngươi đạt được ngươi muốn đồ vật. Làm trao đổi, ngươi cần phải nói cho ta biết một chuyện là được. Đau khổ thiên thần nhàn nhạt ứng tiếng, tựa hồ không có để ở trong lòng. Ta nghĩ biết rõ, đến từ vậy một mạch. Bóng đen đặt ly trà xuống, nhìn chằm chằm đau khổ thiên thần mặt mũi, tựa hồ không muốn bỏ qua cho một chút biến hóa. Vậy một mạch. Đau khổ thiên thần sợ run hạ, nghi hoặc nhìn về phía bóng đen. Bóng đen không nói gì, con ngươi màu vàng óng nhạt lóe lên thoáng cái. Ngay sau đó, một cổ vô hình uy thế vô thanh vô tức phiêu ở trong không khí. chậm rãi hướng đau khổ thiên thần vị trí di động. Phảng phất một tòa núi lớn như vậy áp hướng hắn. Lại vào lúc này, bốn phía mặt tường phảng phất hơi sáng xuống. Cũng chưa có sau đó, đau khổ thiên thần như cũ mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn bóng đen. Phảng phất không biết rõ xảy ra cái gì, mà bóng đen chính là ngẩng đầu quan sát bốn phía. Ở đó nhiều chút cổ xưa hoa văn cùng văn tự thượng đình lưu mấy giây. Ngay sau đó, cả người trong nháy mắt biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Ly kia hồng trà trên không chậm rãi dâng lên hơi nóng, tựa hồ là tại tỏ rõ vừa mới kia hết thảy cũng không phải ảo giác. Lão nhân bưng từ bản thân ly kia hồng trà uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy đi tới vừa mới bóng đen ngồi trên ghế dừng lại mấy giây. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía ly kia bốc hơi nóng hồng trà. Trong ly trà, không có một giọt trà dịch. Một đầu hoa dâm màu tóc, rót. Ga Tu Sâu ngồi tại sau bàn làm việc, một mảnh trong ánh nắng. Làm Ga Tu Sâu gia tộc trên thực tế người phụ trách. Hắn một ngày 24 giờ cơ hồ đều ngồi ở cái bàn này sau. Chờ người gõ cửa đi vào đưa tài liệu. Hắn mỗi ngày cần truyền miệng mấy chục phong thư. Ký mấy trăm phần văn kiện, không bước chân ra khỏi nhà mà quản lý gia tộc tại trong phạm vi toàn thế giới sắp tới trên 1 triệu nhân viên sản nghiệp. Hắn rất hài lòng loại công việc này trạng thái. Một cái thật sự nắm quyền lợi nhuận người là không cần khắp nơi bun ba. Thật sự nắm quyền lợi nhuận là não. Kiếm mặc dù sắc bén, nhưng chỉ là bị cua múa. Hắn tin tưởng chính mình làm não đã không có gì thiếu sót. Nhưng hắn còn cần càng sắc bén, kiếm. Nhưng là cái kia hoàn mỹ nhất chất từ Caesar chính là cự tuyệt trở thành, kiếm. Đây là năm gần đây để cho hắn bận tâm sự tình. Ở trên bàn phần kia, thân đưa tới sau đó. Hắn thì càng thêm phiền não. Rod cầm lên phần kia lúc buổi sáng từ ca sở học viện in tới văn kiện. Nói là thân, kỳ thực chính là một phần thanh minh. Bởi vì phía trên hàng chữ ngữ giữa, khắp nơi tiết lộ ra một phần không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Nếu như chỉ là như vậy nói, hắn còn không sẽ như vậy phiền lòng. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cái kia vị chất tử đã không phải là lần thứ nhất như vậy làm càn tùy hứng. Hắn thậm chí đã thành thói quen. Thế mà lần này khác nhau, phần này thân phía trên một vị trong đó vai chính, liên lụy đến một cái không thể so với Ga Tu Sâu vật khổng lồ. Mặc dù cho tới nay, đầu này vật khổng lồ từ đầu đến cuối ở nhà cũng không có đi ra. Từ mấy năm qua này tình trạng đến xem, đầu này vật khổng lồ đã từ từ tỉnh lại, thậm chí có đem móng vuốt vươn hướng thế giới ý tứ. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lại xuất hiện chuyện như vậy, điều này không khỏi làm cho Frost cảm thấy nhức đầu. A, Frost lắc đầu một cái, đem trên tay văn kiện bỏ xuống, cầm lên khác một phần văn kiện, nhưng trong nháy mắt nhưng lại thở dài. Đây là một phần liên quan tới Nip E Lung En, rút kế hoạch, là giáo đồng biết, hoặc là toàn bộ bí loại. Ngàn năm qua trọng yếu nhất hoạch định, liên quan tới cái này hoạch định, hắn cùng với mấy vị khác giáo đồng hòa ca sở học viện hiệu trưởng ngay từ lúc trước đây không lâu tổ chức giáo đồng leo cũng đã đàm luận được. Nhưng là cuối cùng không nghĩ tới là, thân là vai chính Caesar lại cự tuyệt cái phương án này, hoặc là dùng hắn lời nói, mà còn mấu chốt là, Frost rất rõ, phần này kế hoạch nhân tuyển nếu như không phải Caesar, sẽ có những người khác trên. Cái này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng gia tộc ở trường đồng bị chúng quyền lợi. Mà theo hắn biết hiện tại học tập ca sở học viện học sinh trong có chút quả thật có năng lực đương Caesar đối thủ. Thí dụ như gọi sở tử hàng,